Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Chương 218, đều là có thanh máu ai sợ ai. Canh 5, cầu kim đậu. 218, đều là có thanh máu ai sợ ai. Uchiha Obito cảm thấy huyết kế gia tộc thực lực quá mạnh, bất lợi cho hắn trưởng khống thôn. Bất quá đây chỉ là hắn nhắc lên huyết vụ thời đại tầng ngoài nguyên nhân. Càng sâu tầng nguyên nhân là Noharajin. Lúc trước vụ ẩn người muốn mang đi Noharajin, để nàng trở thành vụ ẩn tương đương thôn Sanbi Jinchuriki. Đồng thời tại Noharajin trở lại Konoha thời điểm, giải khai trên người nàng phong ấn phóng thích vĩ thú, nhờ vào đó đối làng lá tạo thành phá hư. Từ đó để vụ ẩn ngùng Konoha chiếm cục phát triển, xu hướng tại có lợi cho vụ ẩn phương diện. Tuy nói Noharajin cuối cùng chết tại Kakashi, lôi thiết Raikiri, nhưng cứu nó căn bản vụ ẩn tại Jin chết bên trong chịu tội lớn nhất. Cho nên Uchiha Obito nhắc lên huyết vụ thời đại, chưa chắc không phải vì mình mối tình đầu đối tượng báo thù rửa hận. Đệ tứ Mizuki đây là muốn đánh 16A. Chúng ta muốn đừng xuất thủ giúp hắn một chút đâu. Waizesu tiện hề hề cười nói. Uchiha Obito mắt lạnh nhìn sắp động thủ song phương, lạnh nhạt nói, ngươi cứ tự nhiên a. Waizesu phân ra mấy đạo phân thân lặn nhập trong lòng đất, phù du chi thuật để bọn chúng dưới đất nhanh chóng ghé qua mà không bị phát hiện. Terumi đại nhân, xem ra chúng ta muốn trước Yagura đại nhân, lại chuyên tâm đối phó cái kia phía sau màn hắc thủ. Ao nói, Terumi nhẹ gật đầu nhìn về phía Karatachi Yagura, suy nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem đệ tứ Mizuki chế phục. Karatachi Yagura trong tay thiết trượng, mặc dù không kịp đại tượng chế tạo 7 nhẫn đao, nhưng cũng là một kiện không sai vũ khí. Thân là Sanbi Aisobu Jinchuriki Karatachi Yagura, bề ngoài thoạt nhìn như là không có lớn lên tiểu hài tử, nhưng một thân lực lượng không thua gì. Chuyên môn tu hành thể thuật thượng nhẫn ninja, cho nên dùng thể thuật Terumi cơ bản không thắng được. Không ao hoa, số đường thân ảnh màu trắng chui ra mặt đất, dắt lấy vụ ẩn Anbu ninja mắt cá chân cười nói. Vụ ẩn Anbu ninja bị giật nảy mình, không quý vẫn là rất nhanh kịp phản ứng. Đối dưới mặt đất, Waizesu phân thân đâm đao. Đáng tiếc công kích như vậy không cách nào tổn thương đến đối phương. Mình lại bởi vì trong cơ thể chakra bị hấp thu mà mất đi sức chiến đấu. Ao mở ra Byakugan về sau tìm đúng Waizesu phân thân yếu hại. Một bàn tay đem một cái Waizesu phân thân đập ngã xuống đất. Tử vong Waizesu phân trong thân thể, đột nhiên nhảy lên ra một cái nhánh cây. Cuối cùng toàn bộ thân thể đều hóa thành cây giống chất dinh dưỡng. Đây là thứ quỷ gì? Ao kinh ngạc hỏi. Đáng tiếc không ai có thể đi ra vì hắn làm giải thích. Terugi biết lấy mình thực lực của hai người, hôm nay có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Thế là sau lưng mình phát ra một đạo tín hiệu, sau đó chói mắt pháo hoa ở trong trời đêm xuất hiện. Canh giữ ở bên ngoài kết giới vụ ẩn Anbu ninja, lập tức bắt đầu triệu tập trong thôn tất cả Anbu, hướng Mizuki cao ốc tụ tập. Tại cùng Nanoha Hanyu dính nhau Ringo Ameyuri cũng nhận được đến từ thượng cấp mệnh lệnh. Tại Ringo Ameyuri xuất phát, đi Mizuki đại lâu thời điểm, Nanoha Hanyu liếc dai lên trang bị đuổi theo, dùng độn nhô tông, Yokai no Jutsu, Terumi kết ấn về sau, đột nhiên đối Karatachi Yagura phát động đánh lén, thuấn thân thuật. Karatachi Yagura tránh thoát Terumi phun ra dịch axit phạm vi công kích, đối Terumi đầu đánh xuống. Bang! Terumi móc ra trên thân nhẫn đao, đem Karatachi Yagura thiết trượng đón đỡ, xoay chuyển thân đao cắt về phía Karatachi Yagura, phân thân của ta đều bị giết chết đâu. Oai Jesu tiếc nuối nói một câu, lại hướng không trung quăng một thanh bào tử. Những này bào tử có thể hấp thu chakra, cuối cùng hình thành một cái chiến lược tại trung nhẫn cấp độ phổ thông Oai Jesu. Bất quá chakra hao hết ninja, tại đối mặt trung nhẫn cấp độ Oai Jesu, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đi vào Mizuki cao ốc bên ngoài trên đất trống, Ringo Ameyuri liền trông thấy một cái Oai Jesu hướng về mình lao đến. Lôi độn lôi cầu, một đoàn từ lôi độn chakra tạo thành lôi cầu, vung ra sau trực tiếp tại Oai Jesu quần thể bên trong nổ tung. Trong nháy mắt bị miểu sát, Oai Jesu phân thân hóa thành một mảnh cây nhỏ. Càng nhiều Oai Jesu không sợ chết phóng tới Ringo Ameyuri. Nhìn thấy một đám trần trùng trục Oai Jesu, cái nào sợ chúng nó đều là vô tính. Nanoha Hanyu vẫn như cũ lửa giận công tâm, cực ảnh lưu quang trảm, một đạo sáng ánh đao màu trắng lướt qua, mấy chục cái Oai Jesu phân thân bị Nanoha Hanyu xóa đi. Làm sao ngươi tới nơi này? Ringo Ameyuri lo lắng nói ra, nơi này rất nguy hiểm, ngươi nhanh lên trở về. Ta không phải không yên lòng ngươi mà tương đương. Nanoha Hanyu lần nữa vung ra một đạo đao khí thủ hộ tại Ringo Ameyuri bên cạnh. Converter, cầu NP, kim đậu không đao khí lướt qua thành đàn Oai Jesu phân thân. Bị chém trúng Oai Jesu như là rơm rạ thành phiến ngã xuống. Keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Oai Jesu. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 5, keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Oai Jesu. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 5, keng, ngài sử dụng cực ảnh lưu quang trảm đánh giết Oai Jesu. Cực ảnh lưu quang trảm độ thuần thục cộng 1. Trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV 5. Theo sát ta, Ringo Ameyuri bị Nanoha bắt lấy cổ tay. Từng đạo màu trắng đao khí từ Nanoha trong tay phát ra. Ngay tại lúc đó Terumi cùng Karatachi Yagura, song phương chiến đấu là cờ trống tương đương. Dù ai cũng không cách nào cấp tốc đánh bại đối phương. Một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện sau lưng ao. Sau đó nhô ra một cái tay chụp vào ao Byakugan. Thế thân thuật Kawarimi, một đoạn cây gỗ khô thay thế ao. Uchiha Obito tiếc nuối, đem vừa mới lấy xuống một mảnh làn da quăng bay đi. Người rất tài giỏi mà tương đương, một tên vụ ẩn Anbu. Đột nhiên đem một thanh phi tiêu, đâm vào đồng bạn hậu tâm. Bị Oai Jesu phân thân tiếp xúc qua, Oai Jesu phân thân có thể thi triển. Ngay cả chakra đều có thể bắt chước biến thân thuật. Ngươi, vụ ẩn Anbu ho ra một búng máu tử, cực độ không cam lòng ngã xuống trên mặt đất. Đã lâu không gặp a, Uchiha Obito. Obito mới vừa từ Kamui không gian đi ra, liền nghe được thanh âm quen thuộc. Tùy theo mà đến liền là một viên tràn đầy, đi qua tính chất biến hóa, phong độn Fuyuten, chakra Rasengan. Uchiha Obito thân thể lần nữa hư hóa, oán độc nhìn xem Nanoha Hanyu, cái này để hắn trở thành cô cao ninja gia hỏa. Xuất quỷ nhập thần Uchiha Obito, đối với bất kỳ một cái nào Kage cấp tới nói, đều là phi thường khó giải quyết đối thủ. Nhưng có các loại trang bị, cùng bẩn thẻ Nanoha, cứng rắn liền xong việc, đều là có thanh máu. Ai cũng đừng sợ ai. Nanoha Hanyu chậm chậm ung dung lấy ra một tấm thẻ bài. Uchiha Obito sau khi nhìn thấy cảm thấy dưới hông mát lạnh. Trong nháy mắt trốn vào Kamui không gian bên trong. Chạy trốn tới Nanoha Hanyu ánh mắt bên ngoài khăn. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống,